Chàng dề quyền thế, chương 4178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác có thể không phát hiện được mùi vị như vậy, nhưng đối với Bùi Nguyên Minh, một người đã nhiều năm lăn lộn trên chiến trường, mùi vị như vậy đã quá quen thuộc với anh. Lúc này, Bùi Nguyên Minh cau mày đứng lên, anh trực tiếp quay người và rời khỏi vị trí hạng nhất, sau đó anh vô thức xoay người nhìn thoáng qua. Chỉ bất quá làm cho Bùi Nguyên Minh kinh ngạc chính là mỹ nhân thời thượng kia cũng không thèm nhìn anh. Điều này khiến Bùi Nguyên Minh theo bản năng dừng lại. Điều này cho thấy rằng, đối phương hẳn không phải hướng về phía anh mà đến. Lúc này, một nữ tiếp viên dáng vẻ ngọt ngào bước tới gần Bùi Nguyên Minh nói nhỏ. Thưa ngài, máy bay của chúng ta sắp cất cánh, ngài hãy trở về vị trí của mình. Một tiếp viên hàng không mặt trái xoan khác cũng mở miệng nói. Nếu muốn đi vệ sinh, xin vui lòng càng sớm càng tốt, để không ảnh hưởng đến chuyến bay của chúng tôi. Rõ ràng, bởi vì Bùi Nguyên Minh bước ra khỏi khoang hạng nhất nên người tiếp viên, dù có ý kiến cũng phải lịch sự. Đổi lại là khách nhân khác, nếu làm ảnh hưởng đến máy bay cất cánh, chỉ sợ cũng bị quát mắng vài tiếng. Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, đợi đến khi cửa kính khoang hạng nhất tự động đóng lại, mới nói nhỏ. Hai vị, liên lạc một chút với cơ trưởng, tôi muốn gặp anh ấy. Nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, nữ tiếp viên ngọt ngào cười nói. Thưa ngài, tuy rằng ngài là khách quý khoang hạng nhất nhưng ngài không có tư cách tùy ý gặp cơ trưởng. Nếu như ngài có hứng thú với việc lái máy bay, chúng ta có thể giúp ngài đăng ký một lớp học được không? Rõ ràng, cô tiếp viên coi Bùi Nguyên Minh là loại người muốn được nổi tiếng trên mạng, thích gây rối, muốn ăn đòn. Trong những năm qua, vô số người muốn nổi tiếng trên Internet thường nói rằng, họ cần tìm cơ trưởng vì có chuyện đại sự. Hãy nhớ rằng, mục đích của họ là vào buồng lái chụp ảnh với cơ trưởng hoặc quay video kỷ niệm. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, nói nhỏ, ta thật sự có chuyện, nếu bây giờ cơ trưởng không tiện gặp ta, hai vị nên liên lạc với anh ấy ngay lập tức. Nói với anh ta rằng, có người đang mang súng C4 trên máy bay, loại có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cách chương.